Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, bạo càng 31. Quả thực rất khốc, này là các ngươi Đông Phương theo như lời võ thuật. Ngài Thước Lệ hưng phấn mà nói. Rất xuất, hi, Quan Hy nhìn hưng phấn Ngài Thước Lệ. Hàm hồ nói, không sai biệt lắm, xem như võ thuật đi, kỳ thật chính là chút quyền cước công phu. Phản ứng tốc độ mau mà thôi, nhưng Ngài Thước Lệ như vậy hưng phấn, nàng liền theo nói, quả nhiên là võ thuật, Ngài Thước Lệ trên mặt lộ ra hưng phấn tàng đều tàng không được. Nhưng rất nhanh, này hưng phấn biểu tình lại bị sầu lo sợ thay thế. Nhưng là hy, ngươi vừa rồi cùng Ôn Tư Lai như vậy nói chuyện, hắn có thể hay không, Quan Hy biết Ngài Thước Lệ đang lo lắng cái gì. Nàng đánh gãy nàng mà nói. Sẽ không, ngươi không cần lo lắng, Ôn Tư Lai sẽ không gây sự với chúng ta, vừa rồi nàng đã muốn báo thực ra danh hào. Phàm là Khải Văn Ôn Tư Lai có điểm đầu óc, cũng sẽ không muốn cùng thực ra chống lại. Huống chi, nàng cũng không sợ hắn. Nga, Ngài Thước Lệ tuy rằng không biết Quan Hy vì cái gì như vậy có tin tưởng Ôn Tư Lai sẽ không tìm các nàng phiền toái, nhưng là lời này theo hy miệng nói ra. Cảm giác thực tin cậy, Quan Hy cùng Ngài Thước Lệ đi đến trường học cửa, sẽ tách ra, Lâm tách ra tiền, Ngài Thước Lệ không quên dặn dò nói. Hy, du lịch chuyện nhi đừng quên, trở về hảo hảo lo lắng, mau chóng cho ta hồi phục, ok, Quan Hy nói. Ngài Thước Lệ rời đi, Quan Hy di động liền chấn động đứng lên, là đoàn tín, nàng xem một chút đoàn tín nội dung, hơi hơi biết miệng. Hồi hát nền tảng lập quốc gia, thật sự là lời ít mà ý nhiều một cái đoàn tín. Này vài năm, nhưng là lần đầu thực đăng tiêu làm cho nàng hồi bổn ra a. Quan Hy làm cho thực đăng tiêu hồi hát quốc thực ra bổn ra. Trên đường sở hữu công việc hắn đều đã muốn an bài hảo. Có người đến tiếp Quan Hy theo trường học đi đến sân bay. Đến sân bay khoang hạng nhất, bay mười mấy cái giờ đến hát quốc. Xuống phi cơ sau có người đến tiếp, nhất xuống phi cơ, ra miệng cống, Quan Hy liền nhìn đến của nàng tiếp cơ bài, một cái dáng người khôi ngô 30 xuất đầu nam nhân. Phía sau đi theo một nam một nữ hai cái thủ ước nhân. Đại tiểu thư, Kim ca, Quan Hy lễ phép hô nam nhân một tiếng. Thực đăng tiêu đâu, bị Quan Hy xưng là Kim ca nam nhân nói. Hy tiểu thư, Lâm xuất phát muốn tới tiếp ngài thời điểm, thiếu chủ bỗng nhiên có việc không thể tới, Nga, Quan Hy nhiều điểm tiểu đầu. Tỏ vẻ lý giải, đại tiểu thư, thỉnh Kim ca thay Quan Hy mở màu đen hào xe cửa xe. Chờ Quan Hy thượng xe, hắn đóng cửa xe, mặt khác hai gã thủ ước nhân thượng mặt khác một chiếc xe. Hai chiếc xe hướng thực ra bổn ra chạy tới. Thực ra bổn ra ở Hát Quốc thủ đô thành thị một chỗ thanh u vùng ngoại thành địa phương. Chiếm mặt tích cực đại, mấy chỗ đỉnh núi đều là thực ra, mà làm chủ trạch địa phương. Kiến trúc không giống hiện đại phòng ở, mà là giống cổ đại lâm viên kiến trúc như vậy. Cổ hương cổ sắc, Quan Hy đến thực ra, đã đi xuống xe, cửa hai bên đứng nhân, đều mặt không chút thay đổi, vẻ mặt lạnh như băng hảo giống như người máy. Là mới nhất một đám thủ ước nhân. Này thủ ước nhân đã muốn tiếp nhận mệnh lệnh, nhìn thấy Quan Hy xuất hiện, nhất tề cúi đầu, mặt không chút thay đổi vấn an. Đại tiểu thư hảo, này tư thế, Quan Hy cảm thấy cử giống xã hội đen. Ách, giống như, thực ra có chút sản nghiệp, cũng là màu xám. Quan Hy gật gật đầu, xuyên qua này hay sắp xếp nhân, hướng bên trong đi đến, vừa vào cửa. Quan Hy liền nhìn đến hiểu biết nhân, Nhất Huân, Mộ Nhất Huân sớm chỉ biết Quan Hy hôm nay phải về đến. Thật không có cảm thấy ngoài ý muốn, gật gật đầu tính đánh tiếp đón. Quan Hy biết Mộ Nhất Huân là thủ ước nhân, có vẻ đặc thù, có cảm tình, nhưng cảm tình cũng đạm mà ni như vậy chào hỏi thực bình thường. Nàng đi qua đi, hỏi, thực đăng tiêu đâu, Mộ Nhất Huân nói, thiếu chủ ở kiếm đạo trang. Có khách nhân lại đây, Nga, Quan Hy nói. Đã có khách nhân đến, ta đây liền không đi tìm hắn, Mộ Nhất Huân dừng một chút. Lại nói, khách nhân hẳn là cũng đi mau, Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, kia chúng ta đi tìm hắn đi, Quan Hy nói xong. Hướng kiếm đạo tràng phương hướng đi đến kiếm đạo tràng cửa, thực đằng tiêu tựa hồ vừa cùng nhân đàm xong việc tình. Kiếm đạo tràng môn là mở ra, theo bên trong đi ra nhất bát nhân, cầm đầu là mặc màu đen đạo phục thực đằng tiêu, hắn tóc mang theo điểm thiên nhiên cuốn, ánh mắt là thâm thúy chạm lam nhan sắc, thần bí mà lại mộng ảo, lập thể ngũ quan anh tuấn phi phàm. Giơ tay nhấc chân gian mang theo lãnh mị tà tứ, mị hoặc, lại nguy hiểm ni lần này cùng thực đằng tiêu đàm sinh ý là người da trắng. Mặc tây trang đeo caravat, áo mũ chỉnh tề bộ dáng, miệng giảng tiếng Anh, cầm đầu nhân cùng thực đằng tiêu bắt tay. Thực tiên sinh, hợp tác khoái trá, này một đám hóa chúng ta thực vừa lòng, chúng ta nhất định sẽ làm thực tiên sinh nhìn đến chúng ta thành ý. Trở về 24 giờ nội sẽ cho ngài đánh khoản, Tiêu Ân tiên sinh khách khí. Người làm ăn, chú ý một cái thành tín, thực đằng tiêu nhìn đến đứng ở cách đó không xa Quan Hy. Hắn nhìn nàng một cái, ánh mắt mang cười ý bảo nàng chờ một chút, hắn câu thần cười cười. Tiêu Ân tiên sinh nói 24 giờ đánh khoản, thỉnh nhất định phải 24 giờ nội đánh khoản, vãn một phần một giây đều không được, nếu không. Ta khó giữ được chứng Tiêu Ân gia sẽ phát sinh chuyện gì? Hắn thực ôn hòa cười, thậm chí trong giọng nói có loại nhu hòa cảm giác, Tiêu Ân tiên sinh phản ứng một chút, biết thực đằng tiêu ý tứ, khóe môi tươi cười cứng đờ, rất nhanh lại nở nụ cười. Đương nhiên, 24 mấy giờ, 2 triệu Mỹ Kim, thực tiên sinh, nhất định sẽ tới ngày tài khoản, thực đằng tiêu cười tủm tỉm nói. Hợp tác khoái trá, ra kiếm đạo hội trường, thực đằng tiêu nói muốn đưa Tiêu Ân tiên sinh ra thực gia đại môn. Nhưng Tiêu Ân nào dám làm phiền thực đằng tiêu đưa, nói thẳng không cần, thực đằng tiêu nguyên bản cũng chính là khách khí khách khí. Loại này tiểu mặt hàng cũng không có lớn như vậy mặt làm cho hắn tự mình đi đưa. Quan Hy gặp khách nhân rời đi, nàng đi qua đi, hô một tiếng. Thực đằng tiêu nhìn về phía Quan Hy. Nghỉ, này học kỳ quá thế nào? Hắn nói xong, hướng kiếm đạo tràng bên trong đi vào đi. Quan Hy thoát giày, đi theo thực đằng tiêu phía sau vào kiếm đạo tràng. Vừa đi vừa trả lời. Còn đi, thành tích toàn ưu, có hay không thưởng cho? Thực đằng tiêu đi đến một chỗ nhuyễn điếm tiền. Ngồi trên chiếu, hắn hỏi, người nghĩ muốn cái gì thưởng cho? Quan Hy dừng lại cước bộ, nàng ngoài tiểu đầu, còn thật sự nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, nói, không biết ôi chao, nàng còn giống như thực không có gì tưởng muốn thưởng. Nàng yếu cái gì vậy, căn bản không cần dùng thưởng cho loại này hình thức, thực đằng tiêu liền đều đã mua cái nàng a, làm cho nàng hiện tại không nghĩ yếu gì đó, không đúng, nàng vẫn là có muốn, thực đằng tiêu. Ta nghĩ đi ra ngoài du lịch, Quan Hy ánh mắt tỏa sáng nhìn thực đằng tiêu. Thực đằng tiêu lam sắc con ngươi trầm xuống, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, người yếu đi ra ngoài du lịch, không được, vì cái gì không được. Quan Hy buồn bực, thực đằng tiêu nói, không được chính là không được, không có vì cái gì. Người như vậy thực chuyên chế ôi chao, Quan Hy bất mãn. Người không cho ta đi ra ngoài du lịch. Lại không nói cho ta biết nguyên nhân, câu nói đầu tiên làm quyết định, ngươi không cho ta lý do, ta lần này nhất định phải đi, ngoặc kép, hết chương.